Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1420, Vô Ưu Mộc, góc truyện audio.com, chấm, khục khục, nhưng vào lúc này, cách đó không xa bụi bặm ở bên trong. Truyền đến một hồi ho nhẹ âm thanh, một đạo thân ảnh, chậm rãi từ vỡ vụn trong hố lớn bò lên đi ra. Toàn thân nhiễm lấy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Đúng là vừa rồi bị Tô Tử Mặc trấn áp xuống tới bán tổ cường giả Tuệ Hình trưởng lão. Tuệ Thâm, đem cái kia phù lục thu lại đi. Việc này không cần phải kinh động lão tổ. Tuệ Hình trưởng lão lắc đầu. Tuệ Thâm trụ trì trần trừ một chút, mới đưa phù lục để vào trên túi chữ vật. Nhưng vẫn là ngưng thần đề phòng. Tựa hồ tùy thời đều lấy ra. Tuệ Hình trưởng lão nhìn qua Tô Tử Mặc. Nói, Hoàng Vũ, ta nhớ lại ngươi lập đạo muôn dân chăm họ, không muốn kinh động lão tổ trấn giết ngươi, nhưng ngươi cần ghi nhớ, ngươi truyền thừa Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự, coi như là nửa cái đệ tử cửa Phật, chính là bởi vì như thế, vì vậy ta mới để lại tay. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, nếu không, ngươi cho rằng, Phương mới đối với ta ra tay những thứ này người. Kể cả ngươi đang ở đây bên trong, cái nào có thể sống? Tô Tử Mặc xưa nay sát phạt quyết đoán, nhưng lần này, mặc dù bị người vây công, thậm chí Nhiên Đăng Miếu chuyển ra bán tổ cường giả lấy lớn hiếp nhỏ, hắn đều có chỗ bảo lưu, không có hạ sát thủ. Vừa rồi tuy rằng đại chiến kịch liệt, nhưng Nhiên Đăng Miếu tăng nhân, không có một cái nào thân vẫn. Đã liền sau cùng khiêu khích trước hắn không như hòa thượng. Cũng chỉ là bị Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Chấn ngất đi, tính mạng không ngại. Chúng tăng liếc mắt nhìn nhau. Giữ im lặng, bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng. Lấy Hoàng Vũ từng đã là hung danh thủ đoạn. Dưới cơn thịnh nộ, còn có thể như thế khắc chế. Đã coi như là khó được rồi. Nhớ tới thiên địa cốc một trận chiến. Cùng Hoàng Vũ là địch tông môn thế lực, đã chết bao nhiêu pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng, Tuệ Thâm trụ trì nhịn không được nói ra. Có thể dù vậy, người cũng không có thể không giảng đạo lý, tự tiện xông vào ta tự sơn môn. Ha ha, Tô Tử Mặc nở nụ cười, lắc đầu nói, ta đến đây bái kiến, chưa từng vượt qua nửa phần. Tại Nhiên Đăng Miếu bên ngoài chùa trọn vẹn đợi chờ ba canh giờ. Các ngươi lại không có bất kỳ đáp lại. Chúng tăng im lặng, ta nghĩ lên núi, cùng các ngươi lý luận một phen, giảng một chút đạo lý. Các ngươi lại tiến hành ngăn trở, cự tuyệt hướng về không thấy, thậm chí động thủ với ta. Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, nói, hiện tại khen ngược, đã động thủ. Đánh không lại rồi, các ngươi đảo lộn đều muốn giảng đạo lý rồi. Ngươi, Tuệ Thâm trụ trì nhất thời nghẹn lời. Cuối cùng bị Tô Tử Mặc nói được khuôn mặt đỏ bừng. Xấu hổ không chịu nổi. Ta chỉ hỏi một câu. Minh Chân ở đâu? Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc. Rơi vào Tuệ Thâm trụ trì đám người trên mặt. Chậm rãi nói ra, truyền đạo chi địa thời. Minh Chân còn là phong hào đệ tử. Hắn phong hào, khi nào bị đoạt đi hay sao? Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc trần chờ hồi lâu. Hơi hơi cắn răng, vẫn hỏi đi ra. Minh Chân, hắn sống hay chết? Chúng tăng im lặng, một lời không nói. Tuệ Thâm trụ trì có chút khó khăn nói. Hoàng Vũ thí chủ, người xuất gia không đánh lời nói dối. Minh Chân hắn xác thực không có ở đây chùa miểu. Đã đi ra. Đi đâu? Tô Tử Mặc ngay sau đó truy vấn. Tuệ Thâm trụ trì muốn nói lại thôi. Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống. Đã cảm thấy không ổn. Lạnh lùng nói. Minh Chân sống hay chết? Cho ta một cái trả lời thuyết phục. Ai? Bên cạnh Tuệ Hình trưởng lão thở dài một tiếng. Nói. Minh Chân hắn có lẽ đã thân vẫn rồi. Mặc dù sớm có cái này chuẩn bị. Chính thức nghe Tuệ Hình trưởng lão nói ra. Tô Tử Mặc trong lòng. Còn là dâng lên một hồi bi thương. Trong đầu của hắn. Không khỏi hiện ra Táng Long Cốc dưới đáy. cái kia đôi mắt xanh trong suốt, tâm tư đơn thuần, một lòng hướng Phật tiểu sa di. Bên tai dường như vang lên một giọng nói: Minh Tâm, sau này ta sẽ là của ngươi sư huynh á, truyền đạo chi địa. Cái kia người trẻ tuổi hòa thượng, cầm trong tay thanh đăng, làm việc nghĩa không được chùn bước đến đây, cùng hắn kề vai sát cánh mà chiến. Nhưng hôm nay, tại Tuệ Hình trưởng lão một câu về sau, từng đã là sở hữu đều biến thành bọt nước. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc đứng yên hồi lâu, mới dần dần bình phục tâm tình. Hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, chuyện này, muốn từ 10 năm trước nói lên. Tuệ Hình trưởng lão lộ ra nhớ lại chi sắc, nói, đại khái 10 năm trước, Nam Đầu phái tu sĩ tại tông môn phụ cận, phát hiện một kiện chí bảo. Nam Đầu phái, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động. Nam Đầu phái, thập đại thượng môn chi nhất. Lúc trước hắn mới vào trung cấp thượng cổ chiến trường thời, liền gặp được qua Nam Đầu phái tu sĩ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, trong đó có một vị nữ tu tên là Đường Thi Vận. Ngay tại hắn suy nghĩ giữa, chỉ nghe Tuệ Hình trưởng lão tiếp tục nói, món đó chí bảo chính là một mảng lớn vô ưu mộc. Hà, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, dĩ nhiên là vô ưu mộc. Viên Bì lão tăng từng nói qua, Phật môn có ba đại thánh thụ, theo thứ tự là vô ưu thụ, Bồ Đề thụ cùng Sa La thụ. Cái này ba đại thánh thụ đều không tại Thiên Hoang đại lục, Phật môn sách cổ trong ghi chép hẳn là tại thế giới Cực Lạc. Hôm nay nghĩ đến, Phật môn trong thế giới Cực Lạc khả năng chính là thượng giới một loại xương hô. Mà tại thượng cổ thời đại, một đóa vô ưu hoa bay xuống tại Thiên Hoang đại lục lên, bị Pháp Hoa Tự Tổ Sư đạt được, tôn sùng là Phật môn chí bảo, truyền lưu đến nay, cuối cùng rơi vào trong cơ thể của hắn, hóa thành thân thể của hắn một bộ phận. Vô ưu mộc, dành như ý nghĩa, chính là vô ưu thụ trên một đoạn cây cối. Vô ưu hoa, chẳng qua là vô ưu thụ trên một đóa hoa đóa, liền có rất nhiều huyền diệu lực lượng. Một mảng lớn vô ưu mộc, đây là cái gì khái niệm? Như vậy một mảng lớn vô ưu mộc, sợ là liền hợp thể đại năng đều động tâm. Chỉ nghe Tuệ Hình trưởng lão tiếp tục nói, cái này một mảng lớn vô ưu mộc tại Nam Đầu phái ra thế hệ, cũng không biết sao, tin tức truyền ra ngoài, bởi vậy đưa tới một trận diệt môn đại họa. Như thế nào, có cái gì tông môn thế lực, hoặc là tuyệt thế cường giả ra tay, đem vô ưu mộc cướp đi? Tô Tử Mặc híp mắt hỏi. Không, Tuệ Hình trưởng lão lắc đầu. www.bachngocsach.com nói, xuất thủ không phải là tu chân giới thế lực, mà là chín đại hung tộc chi nhất Huyết Đằng tộc. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, hiện lên một vòng sát cơ. Tuệ Hình trưởng lão nói, Huyết Đằng tộc bản thể là thái cổ huyết đằng, tuy rằng khát máu, nhưng vẫn thuộc về cỏ cây một loại. Vô ưu mộc đối với chúng nó mà nói, là tuyệt đối đại bổ chi vật, có chí mạng lực hấp dẫn. Tin tức này truyền đi không lâu, Huyết Đằng tộc đại quân liền sát lên Nam Đầu phái tông môn. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, nếu là ta đoán không lầm, Nhiên Đăng miếu hẳn là không có xuất thủ tương trợ đi. Tuệ Hình trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, cái này như thế nào tương trợ, cái kia Huyết Đằng tộc khí thế hung hung, chỉ là của ta một cái Nhiên Đăng miếu cũng không có biện pháp ngăn cản. Hừ, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, cái gì không có biện pháp ngăn cản, đều là chút ít lấy cớ mà thôi. Đơn giản là việc không liên quan đến mình, Nhiên Đăng miếu cũng không muốn cuốn vào trong đó, dính líu vào mà thôi. Có thể Nhiên Đăng miếu thân là Phật môn sáu tự chi nhất, tu chân giới siêu cấp tông môn, cũng là thái độ như vậy, không khỏi lại để cho người cảm thấy một hồi trái tim băng giá. Tô Tử Mặc lại hỏi, về sau đâu rồi, chuyện này cùng Minh Chân có cái gì liên quan? Nghe đến đó, Nhiên Đăng miếu chúng tăng đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nửa ngày về sau, Tuệ Hình trưởng lão mới nói: "Chúng ta không có ý định ra mặt, nhưng Minh Chân thủy chung kiên trì muốn đi trước Nam Đầu phái." Hắn nói, coi như là không cùng Huyết Đằng tộc chính diện chém giết, cũng phải nghĩ biện pháp cứu ra một thân người. Nam Đầu phái đại đa số tu sĩ đều là vô tội. Ngã Phật từ bi, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc im lặng. A-di-đà Phật, chúng tăng thần sắc xấu hổ, nhao nhao cúi đầu xuống, ngâm tụng Phật hiệu, cách chương.